đúc kết tinh hoa, mới có thể lưu truyền hậu thế. Ý nghĩ của ta quá ngây thơ rồi. Người thiếu niên quay đầu lại, nhìn thần miếu Gaia sừng sững đứng trên đỉnh núi. Ánh mắt chợt hoảng hốt. Chẳng qua, nếu ta thật sự có thể sáng tạo ra bôn lôi thủ, nhất định phải đưa nó vào trong thần miếu, để cho con cháu man tộc đời sau có thể học tập võ học mà ta sáng lập ra. Cách chương.